Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tuyệt Tiên Kiếm Thai. Nhìn Trương Bách Nhân giường, Trương Lệ Hoa đúng là không do dự, hất mở thảm chui vào, trực tiếp đem Trương Bách Nhân ôm vào trong ngực, Nguyễn Ngọc ôn hương, Trương Bách Nhân một trận ho khan kịch liệt, Trương Lệ Hoa ôm Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh nhanh nghỉ ngơi đi. Trương Lệ Hoa đúng là không cảm thấy cái gì. Một cái 5 tuổi hài tử thôi. Đặc biệt là nuôi dưỡng không tốt hài tử. Nhưng là Trương Bách Nhân không được. Thân thể tuy rằng tuổi nhỏ. Nhưng tư tưởng nhưng là người trưởng thành. Gặp được Trương Lệ Hoa ngực dựa vào hướng mình. Nhanh quay người sang. Trong lòng kêu rên. Thực sự là tìm đường chết. Thì không nên gọi yêu tinh này lên giường. Suy nghĩ lung tung một trận, Trương Bách Nhân chuyên trở Hà Sa, trong nháy mắt chém tới tạp niệm, cảm thụ được sau lưng mềm mại, lại là một trận kêu rên. Đây là thử thách ta ý chí đây. Buổi chiều thời gian, đạo sĩ từ trên núi trở về, không biết thải cái gì dược liệu ngao tốt, cho Trương Bách Nhân bưng tới. Nhìn đang ngủ say Trương Lệ Hoa, Trương Bách Nhân rón rén chậm rãi đứng lên, chậm rãi tiến tới cửa, tiếp đến đạo sĩ trong tay chén thuốc ùng ục uống một hơi hết. Không sai, sau đó xoay người hướng về giường đi đến, ngày mai tiếp tục khởi hành chạy đi đi, tiểu tiên sinh không nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian. Bạch Vân sững sờ, Trương Bách Nhân lung lay đầu, bất quá là bi thương quá độ, tổn thương ngũ khí thôi. Điều hòa một quãng thời gian liền tốt. Trương Bách Nhân lần thứ hai chui vào giường bên trong. Một bên Trương Lệ Hoa cánh tay ngọc duỗi tới. Trong nháy mắt đem Trương Bách Nhân dây dưa kéo lại. Lần thứ hai ôm ở trong lòng. Cảm thụ được sau lưng có lồi có lõm. Trương Bách Nhân nhất thời cười khổ một hồi. Nhắm hai mắt lại. Thẳng thắn xoay người đâm vào Trương Lệ Hoa trong lòng. Bóng đêm chênh chếch. Trương Bách Nhân bị Trương Lệ Hoa buồn rầu được thở không nổi. Từ trong lòng chui ra, lúc này Trương Lệ Hoa đã sớm tỉnh rồi. Một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân cười. Trương Bách Nhân liền muốn đứng dậy, lại bị Trương Lệ Hoa kéo lại. Thiếp thân hầu hạ ngươi. Lúc này Trương Bách Nhân khởi sắc tốt hơn rất nhiều. Một đôi mắt nhìn Trương Lệ Hoa đứng dậy bưng nước ấm viên thuốc. Trương Lệ Hoa nói, trước cái kia chủ hộ nói cơm tối nấu xong, ta đã kêu lên sĩ đưa tới. Trương Bách Nhân gật gật đầu, ăn mau cơm nước xong ta còn muốn đả tọa tu hành, điều hòa long hổ, thai nghén ngũ khí, sớm ngày khôi phục như cũ, bất quá là bèo nước gặp nhau nữ tử thôi. Tiểu tiên sinh hà tất như vậy bi thương, Trương Lệ Hoa bưng quá muộn cơm. Trương Bách Nhân động tác ngừng lại, sắc mặt âm trầm, ta bi thương không phải cô gái kia, mà là này đục ngầu thế đạo. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân bưng lên bát ăn cơm. Nhìn trong bát dưa muối, ăn thơm ngọt, ăn xong cơm tối, Trương Bách Nhân ngồi ở giường một bên. Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, học Trương Bách Nhân bộ dạng, bưng đả tọa. Trương Bách Nhân lúc này mới có thời gian đả tọa tu hành. Nhìn trong cơ thể nhiều hơn một luồng sắc bén kiếm ý. Nhất thời sững sờ, tuyệt tiên kiếm thai lại ngưng tụ. Nhìn cái kia hư ảo kiếm thai. Trương Bách Nhân sững sờ, lại ở ta bất chi bất giác ngưng tụ. Như vậy cũng có thể. Nếu như nói Chu Tiên là sắc bén, Lục Tiên là giết hại lời. Như vậy tuyệt tiên liền là đụng phải hẳn phải chết. Tuyệt đối không có nửa điểm sinh cơ. Vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Không biết hãm tiên kiếm thai khi nào mới có thể ngưng tụ ra. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm. Suy nghĩ, kiếm thai ngưng tụ chỉ là kiến thức cơ bản. Ngày sau chuyển hóa, tu luyện mới thật sự là mài nước mực công phu. Chút nào đi không được nửa điểm đường tắt. Tinh tế cảm ngộ tuyệt tiên kiếm khí, Trương Bách Nhân chậm rãi thu về tâm thần, bắt đầu vận chuyển Hà Sa, điều động long hổ khí, tu sĩ một loại không sinh bệnh, như là bị bệnh, tất nhiên là bệnh nặng, điều hòa mấy lần hà sa, bị trong cơ thể thần thai hấp thụ mấy lần tinh khí sau khi. Trương Bách Nhân Đình chỉ vận công, một bên Trương Lệ Hoa chậm rãi ngoại trừ áo khoác, chỉ mặc tiểu y, cánh tay ngọc ôn hòa trong nháy mắt đem Trương Bách Nhân ôm lấy. Nhét vào trong lòng, gối lên một đôi nhuyễn miên, Trương Bách Nhân trong lòng nóng lên, trong nháy mắt kiếm ý lưu động, chém chết tà hỏa. Trương Lệ Hoa là người đáng thương, hơn nữa chính mình này tiểu thân thể, có thể làm cái gì? Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai ngày mới lượng, Trương Bách Nhân mơ hồ mở mắt ra, cảm giác trong tay nhuyễn miên, mềm yếu, cứng chắc, còn có cái kia một cái tiểu đậu đậu, mông lung ngắt chặn ngang, lập tức trong nháy mắt thức tỉnh, một vệt mồ hôi lạnh chảy ra, gấp bận bịu rút bàn tay ra, nhìn như cũ ngủ say Trương Lệ Hoa, lặng lẽ kéo dài khoảng cách, lại bị Trương Lệ Hoa trong cơn mông lung kéo một cái. Lần thứ hai nhét vào trong lòng, ta, Trương Bách Nhân không nói gì, nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên không nên mò, chỉ có thể cứng ngắc nằm ở nơi đó. Một trận gà gáy tiếng truyền đến, Trương Lệ Hoa tỉnh lại, một chiếc tay trắng nhét vào Trương Bách Nhân ngực, bên trên xuống tới về tìm tòi, rơi xuống Trương Bách Nhân nhảy một cái. Chuyện này, muốn làm gì? Trương Lệ Hoa bàn tay dừng ở Trương Bách Nhân ngực, cảm giác nhanh chóng khiêu động trái tim, trong lòng thầm hô một tiếng, người nhỏ mà ma mãnh, liền rút bàn tay ra. Nhẹ giọng ở Trương Bách Nhân bên tai than đâu, tiểu tiên sinh cao hết sốt đây. Vừa nói, Trương Lệ Hoa mặc quần áo, Trương Bách Nhân cũng là chậm rãi mở mắt ra, mắt buồn ngủ mông lung bắt đầu mặc quần áo. Nhìn Trương Bách Nhân như cũ khuôn mặt tái nhợt, Trương Lệ Hoa đau lòng nói, tiểu tiên sinh không ngủ thêm một lát, đem mẫu thân một cái người ở nhà bên trong, trong lòng ta bất an. Có thể mẫu thân lại là quật cường tính tình, khuyên nói không chừng. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, bây giờ sao sinh là tốt, không thể ở lâu. Làm xong bài tập buổi sớm, Bạch Vân đạo sĩ bưng chén thuốc cùng cơm tẻ đi vào, nhìn đen thùi lùi chén thuốc, Trương Bách Nhân lung lay đầu, không cần ở ăn chén thuốc của chính ta, bệnh trong lòng hiểu rõ, vẫn cần chậm rãi điều dưỡng mới là. Vừa nói chuyện, Trương Bách Nhân cầm đũa lên bệnh dề dề ăn vài miếng. Không đói bụng, chỉ cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Nhìn bên ngoài mông lung bầu trời, điểm điểm hạt mưa nhỏ xuống. Trương Bách Nhân cầm lên nhà mình kiếm túi, gõng chắp sau lưng, tiểu tiên sinh, bằng không ta giúp ngươi. Nhìn Trương Bách Nhân kiếm túi, đạo sĩ vội vàng tiến lên. Trương Bách Nhân lung lay đầu, lưng đeo kiếm túi, chính mình thời khắc đều ở đây tu luyện, luyện hóa ba hồn bảy vía trên kiếm thai. Con đường tu luyện còn như là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Một bên Trương Lệ Hoa cầm lên Trương Bách Nhân trường kiếm, ôm vào trong ngực, thanh trường kiếm này ta thay tiểu tiên sinh vác lấy. Trương Bách Nhân không có ngăn cản, đi ra ngoài cửa lớn. Bạch Vân đem bọc hành lý đều đặt ở lập tức, có ngựa đà đồ vật, chính là thoải mái. Trương Bách Nhân vẫn là bộ hành, Trương Lệ Hoa cùng sau lưng Trương Bách Nhân, Bạch Vân dắt ngựa, hững hờ tiêu sái ở phía sau mặt, nhìn lên trước mắt thôn trang nhỏ, bùn xình đường nhỏ. Trương Bách Nhân nói, khoảng cách Trác quận có còn xa lắm không? Sớm đây, chậm rãi chạy đi đi. Bạch Vân đạo sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười. Trương Bách Nhân gánh vác kiếm túi, rèn luyện kiếm khí trong cơ thể, phong phú nhà mình kiếm thai, không ngừng lấy ra tiên thiên kiếm thai sức mạnh, đi qua tiên thiên kiếm thai lực lượng tế luyện. Trương Bách Nhân phát hiện chính mình trường kiếm sau lưng tựa hồ xảy ra nào đó loại huyền diệu khó lường chuyển biến. Loại chuyển biến này tuy rằng nhỏ bé không đáng kể, nhưng là tại mọi thời khắc đều đang tiến hành. vuốt ve kiếm túi. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa. Lệ Hoa, hả? Trương Lệ Hoa nháy mắt một cái, mang theo một bộ màu hồng khăn che mặt. Ngươi phải cố gắng tu luyện. Ngươi bây giờ tuổi tu luyện vừa vặn. Trương Bách Nhân ngữ trọng tâm trường nói. Thiếp thân biết, làm phiền tiểu tiên sinh giáo huấn. Trương Lệ Hoa cười khẽ. Phía trước Bạch Vân đạo sĩ lúc này nói chen vào. Ta nói tiểu tiên sinh, người này tâm tính không thể được. Chỉ là một người đi đường nữ tử thôi. Lại làm được bản thân bệnh đến giai đoạn cuối. Không biết tiểu tiên sinh ngày sau có tính toán gì không? Dự định, tất nhiên là chu diệt Hắc Sơn lão quỷ cùng thần linh. Vì là vậy cũng thương nữ tử báo thù. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Thế nhân nhiều ngu muội, nếu muốn thiên địa đại đồng, vẫn cần phổ biến vương hóa chi đạo, thánh giáo thiên hạ mới có thể. Tiểu tiên sinh dự định vào hướng làm quan. Bạch Vân sững sờ, Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu nhìn ngay. Nhìn tình huống đi, tiểu tiên sinh bây giờ đạo pháp thông huyền, có đương triều hoàng hậu phối hợp. Càng có Ngư Câu La đại tướng quân chống đỡ, ngày sau tất nhiên từng bước thăng chức. Thăng chức rất nhanh, Bạch Vân đạo sĩ nói. Không cầu thăng chức rất nhanh, chỉ cầu thiên hạ tĩnh yên tĩnh. Trương Bách Nhân thấp đầu chạy đi. Giữa bầu trời giáng xuống hơi yếu mưa nhỏ. Trương Lệ Hoa mở ra ô, lại bị Trương Bách Nhân đẩy ra. Tiếp tục tại trên đường đi, chỉ thấy nước mưa hạ xuống sau khi theo Trương Bách Nhân quần áo lướt xuống. Trương Bách Nhân quần áo giống như là một cái áo mưa, không dính chút nào hơi nước. Tình cảnh này nhìn đến Bạch Vân đạo sĩ sợ mất mật. Tim đập loạn, ta cái ai ya, tiểu tử này thành tinh. Thành tinh, lại không dính một giọt nước. Đây là thần thông đến rồi cực kỳ cảnh giới cao thâm mới phải xuất hiện dị tượng. Tiểu tiên sinh, đạo pháp thật là cao thâm khó dò, thiếp thân khâm phục. Trương Lệ Hoa tiến tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.